Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1242, tình huống không ổn. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PTI. Cái gì? Lâm Vũ Tĩnh lại càng hoảng sợ, nhanh chóng quay đầu lại đi, rõ ràng phát hiện tại ánh mắt tiếp xúc và hắc ám ẩm ướt trong đất, mảnh lớn đội ngũ đang hướng phía bên này chạy đến, nhân số nhiều, vô số kể. Lão tỷ, bọn họ quá nhiều người, ta điểm này binh lực căn bản chưa đủ nhìn a, đã nhận ra càng khẩn trương tình thế, Lâm Vũ Tĩnh một chút lực lượng đều không có. Thế nào nha, cái này nguy hiểm, còn không nhanh chóng đem nam nhân của ngươi hô qua, nói cho hắn biết, không còn, lãnh địa cũng không còn. Mưa phùn nhao nhao một bên hướng nơi này triệu tập lấy binh lực, vừa làm lấy phòng thủ chỉ huy, không hề giống tiểu muội như vậy, địch nhân còn chưa chính mình ngược lại rối loạn đầu trận tuyến. Hảo ta cái này gọi hắn. Lâm Vũ Tĩnh nhanh chóng mở ra hào hữu giới diện, một lát sau, thần sắc trở nên có chút hoảng hốt. Lão tỷ, xô, đa nước hắn không online. Chấm chấm, hà, mưa phùn nhao nhao nghe vậy khẽ giật mình, dùng ánh mắt hoài nghi quét Lâm Vũ Tĩnh nhất nhãn. Tô nhiên hắn không phải là cùng chúng ta chủng tộc đối lập sao? Người tại sao có thể có bạn tốt của hắn? Nếu là ở trong trò chơi quét gọi di động, hội biểu hiện Lâm Vũ Tĩnh tạm thời lock cao, cũng khó trách mưa phùn nhao nhao sẽ có hoài nghi. Ai nha, nhìn ta hồ đồ trong lòng gấp trách không được tại hảo hữu liệt biểu list bên trong không tìm được xô. Đa nước ta cái này gọi điện thoại, bị mưa phùn nhao nhao vừa nói như vậy, Lâm Vũ Tĩnh này mới kịp phản ứng, là mình nói sai, vội vàng mở ra nội trí di động kết nối, trực tiếp cho Tô Nhiên quét tới. Thế nhưng là, Tô Nhiên lock cao liền một mực không có cho di động nạp điện, Lâm Vũ Tĩnh nhất định vô pháp liên lạc với hắn. Lão tỷ xô, đa nước di động đã tắt điện thoại, thế nào nha? Lâm Vũ Tĩnh triệt để hoảng hồn, nhanh chóng cũng không biết nên như thế nào biểu đạt mới tốt nữa. Tắt điện thoại, trách không được lần trước không có cho hắn gọi điện thoại, còn tưởng rằng tiểu tử này cầm số di động của ta cho che giấu nha. Mưa phùn nhao nhao như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trấn an nổi lên Lâm Vũ Tĩnh. Tiểu muội, trời sập xuống còn có ngươi thì đỡ đòn đâu, có cái gì tốt lo lắng. Hơn nữa, Tô Nhiên tên kia cầm lãnh địa phát triển có hình có dạng, những người này muốn đánh hạ lãnh địa cũng không đơn giản như vậy. Lão tỷ ta thay xô, đa nước cảm ơn ngươi, khách khí gì, người một nhà, mưa phùn nhao nhao cười đáp lại, ta đã phái người hướng bên này đuổi, chỉ cần có thể ngăn chặn bọn họ một đoạn thời gian, ta liền có nắm chắc đưa bọn chúng đều ngăn cản dưới chân núi. Chỉ mong a, Lâm Vũ Tĩnh nhìn xem cự ly càng ngày càng gần người chơi đại quân, trong nội tâm bất an đang dần dần khuếch tán, rất nhanh cũng đã tràn ngập tất cả của nàng nội tâm, lập tức nàng làm một cái quyết định. Lão tỷ ta tại đây cũng không giúp đỡ được cái gì, ta ý định đi tìm hắn. Cái gì, tiểu muội, ngươi không có phát sốt à, ngươi bây giờ phải tại xương thành phố qua đi một chuyến nhanh nhất cũng cần hơn 5 giờ. Mưa phùn nhao nhao vì tiểu muội theo như lời nói mà cảm thấy kinh ngạc, bây giờ là Tết âm lịch, các nàng hiện tại cũng tại gia tộc, cự ly xương thành phố cũng không gần. Có thể nhìn lại trước mắt loại tình hình này, thêm chút so sánh, nàng rồi mới lên tiếng. Ta bây giờ còn phải ở này chủ trì đại cục, thật sự là thoát thân không ra, như vậy đi, để cho Khang Thúc đi đưa ngươi, như vậy ta cũng yên tâm. Góc truyện audio.com, Khang Thúc là Lâm Phụ lái xe, mưa phùn nhao nhao kỹ thuật điều khiển còn là cùng hắn học tại điều khiển phương diện, mưa phùn nhao nhao sùng bái nhất người chính là Khang Thúc. Ừ, hảo ta cái này cho Khang Thúc đi điện thoại, đúng rồi, lão tỷ, việc này ngàn vạn không thể cùng lão ba nói, gần sang năm mới, lại là buổi tối, đi một nam hài tử ra, nhất định sẽ lần lượt giáo huấn đấy. Lâm Vũ Tĩnh liên tưởng đến phụ thân tức giận cảnh tượng, nhịn không được cắn cắn bờ môi. Vô dụng, khi nào sẽ biết, người này một cái tới lui, như thế nào cũng phải dùng một ngày thời gian, hơn nữa, Khang Thúc cùng lão ba quan hệ tốt như vậy, cho dù ta không nói, Khang Thúc cũng sẽ nói. À, ta đây không phải tự gây phiền toái sao? Không được, không thể tìm Khang Thúc. Lâm Vũ Tĩnh thế mới biết là mình nghĩ quá ngây thơ rồi. Không có việc gì, người đã nói Tô Nhiên cùng nước đổ khó hốt quen thuộc, thông qua hắn với tư cách là điểm đột phá, tranh thủ bắt lại tầm mộng kính. Nhưng này là lão ba giao cho ngươi nhiệm vụ a, Khang Thúc có thể tín sao? Vậy người đã nói đi gặp tiểu tình nhân, hắn đáng tin tín. Lão tỷ, ngươi sao có thể như vậy? Lâm Vũ Tĩnh lock cao, thời gian cũng không lâu lắm, người chơi đại quân cũng đã đi tới hắc ám đầm lầy bên cạnh bờ. Bách biến yêu linh tách ra đội ngũ, một mình đi lên trước cùng giữa không trung mưa phùn nhao nhao bốn mắt nhìn nhau. Mưa phùn hội trưởng, ta nói rồi, ta sẽ trở lại, thật sự là không nghĩ tới, ngươi lại còn ở nơi này, cũng thật là cố chấp. Bách biến yêu linh, ngươi nhất định phải cùng ta đối nghịch. Mưa phùn nhao nhao ánh mắt âm lãnh, trong thanh âm không mang theo một tia nhiệt độ. Tại phát sinh xung đột lúc trước ta nhắc lại ngươi một câu, ngươi bây giờ đổi ý còn kịp. Mưa phùn hội trưởng, không phải là ta yêu linh không nể mặt ngươi, ta cùng với nước đổ khó hốt thù hận, không đội trời chung. Thỉnh ngươi tránh ra chuyện hôm nay, cùng ngươi không có nửa xu quan hệ. Linh tỷ không hề nhượng bộ chút nào, cũng không có bởi vì mưa phùn nhao nhao thân phận mà yếu đi khí chàng. Không có nửa xu quan hệ, thật là có ý tứ. Mưa phùn nhao nhao âm điệu vẻn vẹn tăng lên, người cũng không nghĩ, không quan hệ ta tới đây làm gì vậy? Rảnh rỗi sữa đau, nói thật cho ngươi biết này khối lãnh địa cũng không phải nước đổ khó hốt mà là một người khác hoàn toàn. Hãy chấm dứt việc đó, ngươi đừng cho ta bẻ cong sự thật, ta có đầy đủ chứng cớ, này khối lãnh địa chính là thuộc về nước đổ khó hốt đấy. Linh tỷ khó thở mà cười, thanh âm trở nên bén nhọn. Mưa phùn hội trưởng, ta lại cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi để cho là không để cho. Như ngươi trả lại kiên trì cùng ta đối nghịch vậy đừng trách ta không khách khí. Gấp cái gì, nhìn ngươi bộ dạng này muốn ăn thịt người bộ dáng, hai ta lại không oán không cừu, ngươi có chứng cớ gì, nói đến ta nghe một chút, trong này nói không chừng là một cái hiểu lầm. Mưa phùn nhao nhao tại kia trì hoãn thời gian, chủ động đương nổi lên cùng sự tình lão, vừa cười vừa nói. Ngươi xem một chút luận võ đại hội đều chấm dứt thời gian dài như vậy cũng không trông thấy nước đổ khó hốt xuất ra lộ diện, điều này nói rõ hắn căn bản không bị uy hiếp của ngươi, ngươi thật sự là không bằng dẫn nhân đi tìm hắn tính sổ, có cựu oán báo thù, có oán báo oán, nhiều chuyện đơn giản, ngươi không nên chỉnh phức tạp như vậy. Hắn không đi ra lộ diện vừa vặn, này khối lãnh địa ta tình thế bắt buộc, ôi chao, góc chuyện audio.com. Nguyên lai như thế, người đây là thuần túy hướng phía lãnh địa tới, cái gì sinh tử thù hận, đều là lấy ra gạt người ngụy trang. Mưa phùn nhao nhao suy, cười một tiếng, khống chế lửa cháy chim hướng phía dưới giảm hai cái thân vị. Bách biến yêu linh, người thật là để ta thất vọng, với tư cách là một cái công chúng nhân vật lại lợi dụng quyền thế đi bổ sung ngươi kia tham lam nội tâm, thật là không biết xấu hổ đấy. Ngươi, mưa phùn hội trưởng, ngươi đã như thế không biết điều kia chỉ có thể đắc tội. Linh tỷ thật sâu hít một hơi, không muốn sẽ cùng mưa phùn nhao nhao nói nhảm, giơ lên tay khẽ vẫy, sau lưng sớm đã chờ đợi đã lâu đại đội nhân mã, trên mới đi này đến đây. A hát ta, chả lẽ lại sợ ngươi, lấy mưa phùn nhao nhao tính nết, như thế nào lại chịu nàng uy hiếp, sớm đã quên kéo dài thời gian ước nguyện ban đầu, trước tiên bố trí tinh nhuệ binh lực, làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Ai như dám ngăn trở, giết không tha. Lúc này bách biến yêu linh mục đích hàm sát khí cưỡi khổng lồ ngạc quy đi ở đằng trước, tới cái một quy dẫn đầu, hướng phía trước bài binh bố trận người chơi đội ngũ đánh tới. Giết giết sát, mưa phùn nhao nhao thủ hạ của mang đến, đều là tinh anh trong tinh anh, ở trong hiện thực đều là lấy một địch 10 hảo thủ, đối với cái này loại binh lực cách xa cục diện, không biết sợ hãi, tiếng hét phẫn nộ chấn thiên vang lên, hoàn toàn chính là một chi cường hãn hổ lang chi sư. Cách chương.